Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, thất ý người. Mặc dù Lục Thanh Bình thành khẩn thỉnh giáo, muốn xác minh trong lòng suy đoán, nhìn xem vị này họ Trần nam nhân, phải chăng vì chính mình nghe nói qua người kia, nhưng trong phòng đầy người say khí thất ý nam nhân. Lại là cái gì hắn cũng chưa hề nói. Tựa hồ, bây giờ thuộc về hắn chỉ có một cái họ. Trần, tên, thì không thể lại dùng. Bởi vì cái kia tên là người khác cho hắn lên. Hắn có dựa vào người kia. Trong phòng nhất thời trầm mặc, là vãn bối đường đột. Cáo từ, Lục Thanh Bình ngữ ở giữa hơi lộ ra áy náy. Sau đó, cùng Ngô Lăng hai người rời đi phòng ở. Trong viện. Mạnh Hàn Thiền cùng tiểu cô nương Ngô Giao còn tại chờ đợi. Ta đã cùng hắn nói xong. Em gái ngươi trước ở chỗ này. Ta bồi bằng hữu đi một chỗ. Đợi đến trở về sau. Ca một lần nữa sẽ tại Miêu Cương cho chúng ta dựng lên một ngôi nhà. Sắc mặt trắng bệch Ngô Lăng. Vì muội muội hứa hẹn. Ngô Giao còn tại do dự vừa rồi ra vào viện lạc các nữ nhân. Tỏ vẻ ra là một điểm phòng đối diện bên trong thất ý nam nhân không tín nhiệm. Bất quá lúc này, nàng cũng biết mình không thể đủ cho ca ca thêm phiền phức. Còn nữa là ca ca liên tục cam đoan có thể tin tưởng người. Nàng không tin cái kia thất ý nam nhân, lại tin tưởng mình ca ca. Ta chờ ngươi trở lại. Tiểu cô nương cắn chặt môi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi trước. Đi nhanh về nhanh, Ngô Lăng đưa ra mau chóng tiến về Yên Vân khe suối. Hoàn thành hai người thỉnh cầu. Trong tiểu viện, tiểu cô nương mắt thấy ba người rời đi bóng lưng. Quay đầu khẩn trương nhìn một chút cái kia tràn ngập rượu xú khí phòng. Tại chỗ trần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng lấy dũng khí đi vào. Người kia đến tột cùng, rời đi Long Tị trại trên đường. Lục Thanh Bình nhịn không được nội tâm nghi hoặc, kỳ thật hắn đã có mấy phần xác định, Mạnh Hàn Thiền không biết Lục Thanh Bình hai người trong phòng cùng nam nhân kia đối thoại. Nhưng cũng tại ngoài viện trông thấy một đội phong trần nữ tử rời đi. Đồng thời từng cái còn tu vi không thấp, những nữ nhân kia cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ngô Lăng, người đối với cái này thần bí nam nhân đến tột cùng hiểu bao nhiêu? Tại Lục Thanh Bình hai người đặt câu hỏi dưới, Ngô Lăng trầm mặc một hồi, nói, kia là một năm mùa đông, hắn toàn thân mang thương hôn mê tại dã ngoại, ta năm đó 11 tuổi, bên ngoài đi săn, gặp gỡ liền đem hắn kéo về nhà gỗ, sau đó chiếu cố hắn một đoạn thời gian, kỳ thật ta lúc ấy hái dược thảo đối với hắn thương thế cũng vô dụng. Ngược lại là hắn đoạn thời gian kia rất thích ta rượu. Hắn một trận cảm thấy trong đoạn thời gian đó là rượu cứu cái kia trọng thương nam nhân. Cũng bởi vì đoạn này ân tình, cho nên hắn cho ta hứa một cái hứa hẹn. Nói chỉ cần ta có sở cầu, hắn có thể làm ta mạo hiểm một lần. Những năm gần đây ta cũng mời hắn giúp một chút chuyện nhỏ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối còn cảm thấy hắn thiếu ân tình của ta. Bởi vì ta sở cầu sự tình, với hắn mà nói trên cơ bản đều tùy tiện làm được. Không có đến để hắn mạo hiểm tình trạng. Hai người nghe vậy đều như có điều suy nghĩ. Trên đường, Ngô Lăng tiếp tục thấp giọng nói. Mặc dù hắn chưa từng có đề cập với ta lên quá khứ của hắn. Chỉ nói mình họ Trần. Nhưng ta biết hắn là một cái có chuyện xưa người tốt. Có thể tín nhiệm, Mạnh Hàn Thiền trong lòng dị động. Vậy hắn hiện tại, Ngô Lăng nhìn xem xa trời. Lẩm bẩm nói, ta cảm thấy hắn tại trục xuất mình. Cho nên cả ngày ấy đem mình say rượu cùng thanh sắc ở giữa. Dùng tửu sắc đến tê liệt chính mình. Những nữ nhân kia đều là có tu vi. Nhưng các nàng lại nguyện ý bồi tiếp hắn đi ngủ. Là phổ thông da thịt sinh ý thôi. Khác biệt chính là hắn thanh toán không phải vàng. Mà là hắn tinh nguyên. Một vị đại cao thủ cam nguyện bị hái tinh bổ nguyên. Chỉ nghĩ phóng túng mình. để cho mình tại trong bể dục mê thất, tài năng không thanh tỉnh thống khổ còn sống. Bực này dụ hoặc dưới, không biết có bao nhiêu phóng đãng nữ nhân vì tiến thêm một bước nguyện ý bồi dường. Mạnh Hàn Thiền trong lòng thở dài, thầm nghĩ, là đã từng làm sai chuyện người sao? Nam nhân kia hiện tại cái dạng này, là mình tại trừng phạt mình, cho nên chỉ có thể là hắn đã từng làm xuống sai lầm gì sự tình, dẫn đến hối hận suốt đời, đến bây giờ dùng tửu sắc tê liệt mình, nhưng lại bởi vì cái gì nguyên nhân khác, không thể vừa chết chi. Kỳ thật dạng này còn sống cực khổ hơn. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Thanh Bình đồng thời trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên. Sẽ là Hương Sơn vị kia song bích một trong sao? Giống nhau họ, lại đối nho môn đạo quả có cảm ứng. Tựa hồ có thể làm vô hình câu thông. Những thứ này trùng hợp tụ hợp cùng một chỗ. Cũng đã không còn là trùng hợp. Một ý nghĩ sai lầm. Từ xấu tiền đồ. Tại trong môn có tiếng xấu, hắn có lòng cùng Mạnh Hàn Thiền thông một chút khí. Bất quá nghĩ lại, dưới mắt hay là mau chóng cầm tới thần thông cổ trọng yếu nhất. Thần đô vị này thiên hạ thanh niên thứ năm mang cho áp lực của hắn hơi lớn. Hắn nhất định phải tại gần đây nội thiết pháp tăng lên mình lực lượng nội tình. Cầm tới cái kia mấu chốt thần thông cổ, khiến cho mình có được một môn thần thông chi lực. Lại đi nếm thử đột phá tới một ngày người. Sau đó nghĩ lại lần nữa cùng thần đô tách ra vật tay. Lần trước sự kiện bên trong, ta đan hà phúc địa nữ tiền bối cùng cái kia võ lâm minh công tử. Cuối cùng chính là tiến vào miêu cương yên vân khe suối bên trong. Ta cùng bọn hắn tùy hành. Từ đó tránh thoát lúc ấy sự kiện bên trong võ lâm minh cùng một chút giang hồ thế lực truy sát. Nhưng ta cùng bọn hắn tiến vào yên vân khe suối về sau. Liền bởi vì khe suối bên trong yêu ma nguyên nhân bị ép tách ra. Nguyên nhân trong đó, có thể là luân hồi phía sau đang nhúng tay. Không muốn để ta lại mượn nhờ hai người kia lực lượng. Để ta một người kinh lịch khảo nghiệm. Cuối cùng, ta tại yên vân khe suối bên trong đợi đủ sống sót nhiệm vụ hoàn thành. Truyền tống ra. Yên vân khe suối là độc trùng mãnh thú các loại hung hiểm căn cứ. Ta lúc ấy cùng hai người kia phân biệt ở đâu? Cuối cùng tại khe suối bên trong kiên trì một ngày, đi qua luân hồi chuyện xưa công bố, biết được hai vị kia tiền bối cuối cùng tại yên vân khe suối bên ngoài nơi nào đó tao ngộ tà dị sự. Tình tử vong, cho nên chỉ cần chúng ta tại yên vân khe suối phụ cận tìm tới hai người bọn họ tung tích, liền có khả năng tìm tới thần thông cổ đan phương cùng hai vị tiền bối di tàng. Mạnh Hàn Thiền, sau khi nói xong, Ngô Lăng nói, yên vân khe suối ngay tại cách nơi này 900 dặm phương đông. Nơi đó lâu dài bị mê vụ bao phủ, muốn ở nơi đó tìm tới hai cái mấy trăm năm trước mất tích bỏ mình người tung tích rất không dễ dàng. Nhưng cũng bởi vì nơi đó cơ hồ không có ai đi. Có thể xác định hai người kia đồ vật cũng không có bị người khác lấy đi. Việc này không nên chậm trễ. Chỉ sợ cái kia thần đô lại cùng lên đến. Chúng ta không muốn trì hoãn thời gian. Đi đường suốt đêm. Cuối cùng, Lục Thanh Bình theo bản năng nhìn lại một chút Long Tị Trại. Tâm thần tại trong túi chữ vật nho môn đạo quả bên trên dạo qua một vòng. Nhưng không có nói thêm cái gì. Ba người lao tới yên vân khe suối, nghèo túng nam tử lười biếng a ra một ngụm tửu khí, lấy bàn tay chống đỡ mặt, mở ra một con mắt liếc tại Ngô Dao trên thân. Trong sân một kiện khác nhà gỗ nhỏ là ngươi, tại ta chỗ này ở mấy ngày nay, ngươi muốn mỗi ngày giúp ta nấu cơm, xem như tiền phòng, bất quá, ngươi không thể tới gian phòng của ta quấy rầy sự hăng hái của ta. Ngô Dao lúc này một mặt khẩn trương nhìn xem nam nhân, không nói lời nào. Nam nhân tựa hồ đã say mềm say bí tỉ, bàn tay chậm rãi trượt xuống, đầu ngã tại trên bàn, men say mông lung lẩm bẩm nói: "Yên tâm, Trần Mỗ chỉ làm song phương đều tình nguyện sinh ý, lại còn nhìn Trần Mỗ mình có nguyện ý hay không làm. Đối với ngươi không có gì hứng thú. Ngô Dao mím chặt bờ môi. Ca ca ta nói, tại ngươi nơi này sẽ rất an toàn. Nam nhân gục xuống bàn gối lên cánh tay. Tại khu nhà nhỏ này bên trong, trừ phi là tiên nhân đích thân đến. Nếu không, không ai có thể động ngươi nửa sợi lông. Đi, tiểu cô nương cũng không biết nam nhân là không phải khoác lác. Nhưng lại lựa chọn tin tưởng mình ca ca. Đi ra cửa thu thập sát vách phòng ốc của mình. Tại nữ hài rời đi về sau, dưới mặt đất nơi nào đó, một đạo âm kiệt thanh âm tự nói. Nho môn cửu ngọc vậy mà lại bị một cái chỉ có thiên nhân tu vi hài tử mang theo chạy khắp nơi. Còn tới đến Nam Cương, nếu như có thể thông báo tộc ta, nhân tộc đem thiếu một thiên tiên chi lực, đã nửa ngủ nam tử. Nghe cái này chói tai thanh âm, nhẹ nhàng dậm chân, thản nhiên nói, ta còn chưa ngủ, ngươi lại nằm mơ. Cái này nhẹ nhàng dẫm một cái phía dưới. Dưới mặt đất vô hình nơi nào đó, thứ gì gặp khủng bố trọng thương. A, sau đó truyền ra một tiếng thê lương kêu to. Trần Ngọc Kinh, ngươi có thể trấn áp ta bao lâu? Ngươi giết không được ta, cũng không mấy năm tốt sống. Chờ ngươi chết rồi, ta liền có thể thoát khốn. Đến lúc đó sau khi rời khỏi đây, nhất định muốn giết sạch thân nhân của ngươi bằng hữu, để ngươi hối hận lúc trước đem ta trấn tại cái bóng của ngươi bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN